Chương 34, tiểu quán dạ thoại. Lại nói tiếp, Trương Lương càng ưa thích Tiêu nhiều một chút, có thể chỉ là bởi vì cái này Tiêu thanh âm tương đối dễ nghe. Vào lúc này tình huống bên dưới, Trương Lương cũng là cảm giác được có một chút bất đắc dĩ, cũng không biết là lúc nào sự tình, hắn đang hỏi thăm một cái dưới sau đó có một chút há hốc mồm. Dạ như chính mình kỵ mã chạy tới Yên Quốc, đại khái là chừng một tháng, dạ như là mình ngồi xe ngựa lắc lắc rằng giặc chạy tới Yên Quốc, có thể phải 3 tháng nhiều thời gian này trên lệch ta, Trương Lương hết sức bất đắc dĩ, bộ dáng như vậy thứ nhất, hắn coi như là muốn ngồi xe ngựa một đường tới lui đi Yên Quốc, thế nhưng cái này to lớn trên lệ cờ hở thơ y gian cách cũng để cho Trương Lương hoàn toàn không cách nào dễ dàng tha thứ A nghĩ như vậy, Trương Lương không thể làm gì khác hơn là lệ. Mục đích lần nữa mua một con ngựa, sau đó bắt đầu rồi từ từ người đi đường quá trình. Lúc này khí trời tương đối lạnh, vào lúc này, Yến quốc loại này Bắc quốc, càng không biết là lanh thành bộ dáng gì nữa. Còn nguyên nhân, Trương Lương hết sức bất đắc dĩ, bởi vì hắn hiện tại đang hướng về Yến quốc chạy đi, cho nên cảm giác rõ ràng nhất, miễn là càng đi Yến quốc đi, cái loại này giá rét cảm giác liền ngày càng cường liệt. Chẳng qua là thời gian mấy ngày, Trương Lương trên người quần áo trường sam cũng đã biến thành lông chồn áo khoác ngoài, đương nhiên là đùa giỡn. Trên thực tế Trương Lương cũng không biết hàng này là cái gì ra, chỉ là khi đi ngang qua một cái thị trường thời điểm nghe cái kia hàng ra thương nhân tiếng giao hàng tiếng nói đều cầm, hắn sau khi đi xuống phát hiện cái này áo khoác ngoài tuy là giá cả hơi đắt một chút. Thế nhưng ăn mặc quả thực rất thoải mái, hơn nữa đem so sánh với những thứ khác áo khoác ngoài, cái này áo khoác ngoài rõ ràng muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Để Trương Lương cảm giác hết sức không sai. Tại dạng này tình huống bên dưới, Trương Lương tự nhiên là không nói hai lời mua cái này áo khoác ngoài, còn bị vị kia thương nhân lôi kéo uống bỗng nhiên rượu. Ở trong tiểu quán, Trương Lương uống trong chén rượu, loại này trong thị trường tiểu quán tự nhiên là không có gì thượng đẳng hảo tiểu, thế nhưng lui tới bán dạo cũng là vô cùng nhiều cộng thêm thiên hàn lãnh, người đi đường ăn cơm, cũng đều hướng cái này trong tiểu quán đến, vì vậy nho nhỏ này tiểu quán. Ở nơi này giá rét trong ngày mùa đông cũng là thoáng như liệt dương. Trương Lương vốn cũng không có rất nhiều cố kỵ, cho dù đối phương chỉ là một vân du bốn phương thương nhân, thế nhưng Trương Lương vẫn cười lấy cùng đối phương uống rượu nói chuyện phiếm. Vậy được chân thương nhân tâm tình vốn cũng không sai, hôm nay rốt cuộc đem cái này khó có thể xuất thủ áo khoác ngoài qua tay đi ra ngoài, hắn vốn tưởng rằng Trương Lương sẽ không đáp ứng. Dù sao dòng này chân thương nhân nhìn ra, Trương Lương trong lúc dở tay nhấc chân khí chất cùng thường nhân có rõ ràng bất đồng, đây cũng là rõ ràng, coi như là một người bình thường thư sinh cũng có một chút phong độ của người trí thức. Ngươi là muốn đi đến Yến quốc đô thành Vân Du bốn phương thương nhân một bên cùng Trương Lương đàm tiếu, vừa uống rượu, đối với trước mặt vị thiếu niên này, vị này Vân Du bốn phương thương nhân ấn tượng tương đương tốt, vì vậy đối với Trương Lương một ít nghi vấn, hắn chính là biết gì nói nấy. Ừ cái này cũng không có gì ghê gớm. Cộng thêm Trương Lương đúng là có lòng muốn đi gặp đối phương hỏi thăm một ít sự tình, vì vậy không chút do dự ứng thừa xuống tới. Đô thành cách nơi này còn có một khoảng cách thật dài muốn đi, vị này hiệp sĩ, ngươi chuyến này phải nhiều thêm cẩn thận. Vân Du bốn phương thương nhân nhìn một chút trước mặt Trương Lương, nếu nói là niên kỷ, xem trước mặt thiếu niên dáng dấp dường như còn chưa kịp được quán. Thế nhưng xem người này mỗi tiếng nói cử động, hoàn toàn không giống là một cái non nớt người thiếu niên. Điều này làm cho Vân Du bốn phương thương nhân không thể làm gì khác hơn là yếu ớt bỏ xưng hô. Thấy thế, Trương Lương nhịn không được bật cười, hơi chắp tay, đại ca, ngươi chính là gọi tiểu huynh đệ là được, hiệp sĩ bực này xưng hô ta còn không đủ trình độ. Ha ha, tốt, vậy tiểu huynh đệ. Vân Du bốn phương thương nhân tên gọi là Vương Hưng, tính cách ngược lại cũng sáng sảng, thấy Trương Lương như vậy đại khí, hắn cũng cười đáp ứng rồi một câu. Đối với Trương Lương hảo cảm ngược lại là ngày càng cao lên, người trước mặt rõ ràng sẽ không có cái loại này giang hồ côn đồ bị khí, thế nhưng tính cách rồi lại hết lần này tới lần khác vô cùng sáng sảng. No y chủy hệ nở cu nở dê hắn thời điểm khiến người ta cảm thấy thân hòa lực mười phần, chắc là một cái con em thế ra đi ra đúc luyện rèn luyện. Vương đại ca, ngươi mới vừa nói phải nhiều thêm cẩn thận, không biết là có ý tứ Trương Lương tâm tư khẽ động, nghĩ đến Vương Hưng mới vừa nói thoại ngữ. Hơi nghi hoặc một chút hỏi. Ai, ở nơi này dọc theo đường đi, bây giờ vì qua mùa đông, tất cả mọi người đã là dốc hết sức muốn làm nhiều chút tiền. Vương Hưng thở dài, nhìn nữa Trương Lương trên người cái kia rõ ràng có giá trị không nhỏ quần áo, có chút bất đắc dĩ, Tiểu huynh đệ, Vương ca nhắc nhở ngươi một câu, tài bất lộ bạch.